Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, quỷ dị bình tĩnh. Đông Phương Mặc nhìn một chút bên ngoài, lắc lắc đầu, đại tiểu thư, chúng ta không biết nơi này có phải là còn có người chú ý. Nếu có những thứ đồ này bảo vệ, bên trong tất nhiên có thứ ngươi muốn, lẽ nào cứ như vậy bỏ dở nửa chừng sao? Ngươi phải biết, một số thời khắc, cơ hội nhưng là chớp mắt là qua. Liễu Mục Nam bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nàng vẫn là 10 phần tiếc mạng. Nhưng là trong chớp mắt, Liễu Mục Nam tựa hồ nghĩ tới điều gì? Đột nhiên ngẩng đầu nhìn Đông Phương Mặc. Nói mau, ngươi có phải là nghĩ được biện pháp gì? Đại tiểu thư còn chưa phải là chỉ là điêu ngoa tùy hứng a? Cũng vẫn thông minh. Đông Phương Mặc khẽ mỉm cười. Liền đem chính mình phán đoán nói cho Liễu Mục Nam. Liễu Mục Nam chau mày. Thế nhưng, chúng ta làm sao thu lại hơi thở của chính mình? Đó cũng không phải là chuyện dễ dàng gì a. Chúng ta không thể nhận gom lại. Chúng ta tự lẫn lộn. Đông Phương Mặc ánh mắt rơi vào cách đó không xa cái kia chút xác thối đoạn chi mặt trên. Liễu Mục Nam còn không giải. Lẫn lộn, làm sao lẫn lộn? Ngươi xem rồi. Đông Phương Mặc đi tới cái kia bị chính mình đánh chém xuống xác thối tứ chi trước mặt. Đem y phục của chính mình xé thành một cái. Lại đem cái kia chút xác thối tứ chi trói ở trên người chính mình. Tận lực đem trên người mình trói lại rất nhiều. Mới hướng về phía Liễu Mục Nam nói ra. Như vậy, ta cho dù tới gần cái kia đỏ như máu thi vương. Hắn cũng không phân biệt ra được đến. Chúng ta trực tiếp đi qua là tốt rồi. Liễu Mục Nam nhìn thấy như vậy Đông Phương Mặc kém một chút không có phun ra. Lắc lắc đầu lại xua tay. Không không không, ta tuyệt đối không đem những này bẩn thỉu đồ vật trói ở trên người. Vậy ngươi tự ở chỗ này chờ ta được không được? Đông Phương Mặc sớm liền nghĩ đến. Cái biện pháp này, đối với cái này điêu ngoa tiểu thư tới nói, là khó có thể tiếp nhận. Hắn cũng sẽ không ép nàng làm như vậy. Vừa nói vừa đem cái kia chút xác thối tứ chi nhặt lên. Hướng về trên người chính mình cọ sát cái kia chút vàng xám đồ vật. Cảm thấy gần đủ rồi. Đông Phương Mặc mới nói. Đại tiểu thư yên tâm đi. Ta bất kể bắt được món đồ gì. Ta đều sẽ trở về giao cho ngươi. Để cho ngươi đưa cho ngươi tỉ tỉ. Nói xong. Xoay người rời đi. Kỳ thực. Đông Phương Mặc đối với mình cái biện pháp này. Cũng chưa hề hoàn toàn nắm bắt. Mới quay đầu lại dặn dò Liễu Mục Nam. Vạn nhất phát sinh tình trạng gì. Ngươi không cần lo ta. Chạy trốn chính là. Liễu Mục Nam đã không chỉ một lần nghe được Đông Phương Mặc như vậy dặn bảo nàng. Nàng có chút động dung. Yên lặng mang theo kiên nghị ánh mắt nhìn Đông Phương Mặc. Từng bước một hướng về cái kia thi vương đi tới. Đông Phương Mặc vì để tránh cho linh khí của mình gây nên cái kia thi vương chú ý. Đã thu hồi linh khí của mình bảo kiếm. Cũng nín hơi. Cách thi vương càng ngày càng gần. Đông Phương Mặc cũng có chút khẩn trương. Làm xong lập tức tiến vào chuẩn bị chiến đấu. Nhưng là cái kia thi vương thật sự không có công kích Đông Phương Mặc. Làm Đông Phương Mặc rời đến hắn phụ cận thời điểm. Cái kia thi vương bất quá là nghiêng đầu lại. Ngửi một cái Đông Phương Mặc. Liền lại chuyển trở về thân đi. Này để Đông Phương Mặc trong lòng mừng như điên. Không khỏi bước nhanh hơn. Liền đã rời xa cái kia thi vương. Tự ở Đông Phương Mặc vừa rồi tăng nhanh bước chân thời điểm. Phía sau một tiếng sợ hãi tiếng kêu vang lên. Đông Phương Mặc, chờ ta. Đông Phương Mặc kinh ngạc không thua gì phát sinh tiếng kêu Liễu Mạc Nam. Bởi vì thanh âm này cách mình rất gần. Khoảng cách như vậy, cái kia thi vương là nhất định muốn công kích. Lẽ nào cái này Liễu Mạc Nam điên rồi phải không? Làm quay đầu lại nhìn thấy tình cảnh này thời điểm, Đông Phương Mặc nhất thời bị Liễu Mạc Nam dáng vẻ sợ hết hồn. Chỉ thấy Liễu Mạc Nam cũng cùng hắn, trên người cột xác thối cái kia chút tứ chi, xinh đẹp trên váy, cũng đầy là xác thối trên người chất lỏng. Không lo được càng nhiều hơn quan sát, Đông Phương Mặc đã vài bước bay đến Liễu Mạc Nam trước mặt, đưa tay liền che miệng nàng lại, chính là mới vừa cái kia kêu gào một tiếng. Đã đem cái kia thi vương hấp dẫn lại đây. chỉ thấy Thi Vương cúi đầu cẩn thận tìm kiếm, vừa nãy hắn nhận ra được cái kia một tia khác thường. Khí tức, Đông Phương Mặc không dám làm gì quá lớn. Cách gần như vậy, nếu như hơi thở của bọn họ hơi hơi lớn một điểm, cũng sẽ bị cái kia Thi Vương phát hiện. Đông Phương Mặc gắt gao bưng Liễu Mạc Nam miệng, từng điểm mang theo nàng rời xa cái kia Thi Vương. Cuối cùng, cái kia Thi Vương tựa hồ nghi ngờ đi nơi khác tìm. Đông Phương Mặc này mới mang theo Liễu Mạc Nam thật nhanh hướng bên trong chạy đi. Mãi đến tận rời đi cái kia Thi Vương ở lại địa bàn, Đông Phương Mặc mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Đại tiểu thư, người ở nơi đó chờ không phải tốt, cùng quá tới làm cái gì? Lại nói, người không phải, chấm ngoặc kép. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Mặc ánh mắt rơi vào Liễu Mạc Nam trên người. Mãi đến tận hiện tại, Liễu Mạc Nam mới thoát khỏi mới vừa cái kia loại sợ hãi cực độ. Lấy không thể tốc độ mau đi nữa, đem trên người trói xác thối tứ chi quăng một bên, gương mặt đau khổ. Đông Phương Mặc cũng đem trên người này chút để người nôn mửa đồ vật ném vào một bên, nhưng nhạo báng Liễu Mạc Nam, không nghĩ tới ngươi lại dám theo tới. Đông Phương Mặc, ngươi cái này phá biện pháp một điểm đều vô dụng, cái kia Thi Vương còn chưa phải là kém một chút công kích ta. Liễu Mạc Nam bất mãn đòi, cái kia Thi Vương có thể là thích ngươi. Ngươi nhìn, ta lại đây đều không mang theo để ý đến ta. Đông Phương Mặc tận lực cầm quần áo trên đầy vết bẩn làm sạch sẽ, cũng sửa sang lại một chút đồ vật. Ngươi câm miệng cho ta. Liễu Mạc Nam oán hận lau chùi cánh tay cùng chân, cùng với lộ ra địa phương. Ngươi nếu như lại nói bậy, ta tự đem miệng của ngươi may tiến lên. Được rồi, đại tiểu thư của ta. Chúng ta tiếp tục đi vào trong đi. Ta có thể cảm giác được, cái lối đi này không có bao xa. Đi vào trong nữa, cũng đã tiếp cận điểm cuối. Ta nghĩ nơi đó cũng có thể có ngươi thứ muốn tìm. Như vậy hắc ám hoàn cảnh, vẫn là khiến người ta cảm thấy đè nén. Đông Phương Mặc liền không nhiều hơn nữa làm phiền, hướng về Liễu Mạc Nam đề nghị. Liễu Mạc Nam cũng ngưng trọng gật gật đầu. Hai cá nhân tâm bên trong đều hiểu, ở đây tự có cũng khó dây dưa như vậy Thi Vương. Đi vào trong nữa, không nhất định sẽ có như thế nào cơ quan. Hai cái người chút nào không dám xem thường. Liễu Mạc Nam tay nhỏ, không tự chủ được nắm thật chặt Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cũng tận lực thả chậm bước chân, không đơn thuần dùng lực lượng thần thức thăm dò nhìn, cũng đem linh khí rót vào trong hai mắt, để trước mặt tất cả sự vật trở nên càng thêm rõ ràng. Nhưng là Đông Phương Mặc nhưng cảm giác được, đằng trước tất cả bình tĩnh, này để hắn khó mà tin nổi. Không thể, coi như là chính mình bố trí, cũng sẽ không để dài như vậy đường nối như thế bình an. Càng là bình tĩnh, càng là để người bất an. Đông Phương Mặc, đằng trước ngươi không cảm giác được cái gì sao? Liễu Mạc Nam trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, không khỏi mở miệng hỏi đạo. Không giống tầm thường bình tĩnh, để Liễu Mạc Nam cũng là căng thẳng tới cực điểm. Đông Phương Mặc yên lặng lắc lắc đầu. Ta cái gì cũng không thể phát hiện. Có một khả năng, đó chính là đằng trước thật sự không có gì cơ quan. Khả năng này nhỏ bé, không đáng kể. Lại có chính là, bố trí này cơ quan người tu vi so với ta còn cao thâm hơn nhiều lắm. Ta căn bản là không phát hiện được. Nghe xong Đông Phương Mặc, Liễu Mạc Nam lại một lần nữa dừng bước. Đông Phương Mặc, nếu không chúng ta hay là trở về đi thôi. Liễu Mạc Nam mười phần nhát gan, nhưng này cũng bình thường. Còn như vậy tiền đồ không biết trong hoàn cảnh, người bình thường đều sẽ có gan sợ hãi lùi bước ý nghĩ. Đông Phương Mặc đã từng do dự, thế nhưng Đông Phương Mặc cũng có một loại mạo hiểm sao. Nếu như cũng không biết là nguy hiểm gì, để hắn lùi bước, như vậy hắn sẽ không cam lòng. Nếu như chúng ta bây giờ đi về, còn muốn dùng ác tâm như vậy biện pháp trải qua cái kia Thi Vương địa bàn, tuy nhiên lại hai tay trống trơn, chúng ta không bằng nhìn về trước nữa nhìn. Đông Phương Mặc trầm trầm nói ra, vẫn là như vậy, ngươi liền ở ngay đây chờ ta. Chờ một chút, đằng trước nếu như phát sinh nguy hiểm gì, ngươi một cái người cũng biết làm sao thông qua cái kia Thi Vương địa bàn. Người cứ việc thoát đi chính là nhân trong đan điền cái kia kỳ quái hạt châu. Đông Phương Mặc tổng dám đánh cuộc một lần, bởi vì ở mình đã bị công kích thời khắc mấu chốt. Hạt châu kia đã từng có dị động, huống hồ Đông Phương Mặc có thể cảm thụ được. Hạt châu kia bên trong linh khí là 10 phần kinh người. Kỳ thực hắn rất muốn biết, này chút hạt châu tiềm lực, rốt cuộc là cái tình trạng gì? Liễu Mạc Nam do dự một chút, nhưng để Đông Phương Mặc kinh ngạc, bởi vì cho hắn đáp lại, là Liễu Mạc Nam kiên định gật gật đầu. Ta với ngươi đồng thời đi vào trong, là ta mời ngươi tới giúp ta. Ta là không thể để ngươi một cái phạm nhân hiểm. Cứ việc Liễu Mạc Nam khuôn mặt nhỏ nhắn liền mang theo điêu ngoa, thế nhưng lại tình huống như vậy hạ, còn có thể nói với Đông Phương Mặc ra nếu như vậy. Đúng là để Đông Phương Mặc có chút bị cảm động. Kỳ thực ngươi không dùng như vậy. Đến, cũng là ta tự nguyện tới. Vì không để Liễu Mạc Nam cứng như vậy ra đầu đi về phía trước. Đông Phương Mặc thoáng kích nàng một chút. Ngươi không sẽ là cho là ta sẽ đem bảo vật bên trong độc chiếm chứ? Ra ngoài Đông Phương Mặc dự liệu. Lần này, Liễu Mạc Nam dĩ nhiên không có chừng hai mắt hướng hắn kêu la. Mà là khẽ mỉm cười. Lộ ra hai cái đẹp mắt lúm đồng tiền. Đông Phương Mặc, ngươi không dùng như vậy kích ta. Ta tới nơi này, là vì tỷ tỷ ta đới ngữ nhu. Ta cũng có thể tận lực đi về phía trước. Không phải sao? Lời đến đây, Đông Phương Mặc cũng không bao giờ có thể tiếp tục nói thêm cái gì. Hai cái người tiếp tục tay trong tay đi về phía trước. Vẫn chưa tới 50 bước, Đông Phương Mặc đột nhiên dừng bước. Nhân vì là thần thức của hắn lực lượng cảm giác được. Đằng trước có một cái cơ quan, thế nhưng là bất quá là một máy móc, mà xúc động cái kia máy móc cơ quan, tựu ở 3 bước phía sau. Đông Phương Mặc đem Liễu Mạc Nam hộ tống ở phía sau. Vừa nói sáng tỏ tình huống, một bên cẩn thận tra xét cái này cơ quan, đến cùng có cái gì mê hoặc. Kiểm tra nửa ngày, Đông Phương Mặc cũng không có nhìn ra có cái gì mê hoặc. Mới quay đầu hướng Liễu Mạc Nam nói ra, bất quá là một thông thường máy móc, đại khái là muốn đánh lén đi. Chỉ có điều cho dù là chúng ta tu luyện người, nếu là bị bắn trúng, cũng là có chút vướng tay chân. Vậy cũng có biện pháp đem hủy diệt. Liễu Mạc Nam bên cạnh đầu hỏi, Đông Phương Mặc tự tin nở nụ cười. Điểm này, người yên tâm đi. Đông Phương Mặc nhìn chúng rồi cái kia máy móc đầu mối. Chỉ cần mình lôi điện trưởng một trưởng đẩy qua, cái này cơ quan thì sẽ không lại bị xúc động. Đông Phương Mặc lôi điện trưởng đã 10 phần thuần thục, lại thêm tu vi đột phá. Lôi điện trưởng uy lực so với trước đây nhưng là tăng trưởng không ít. Hai đạo mang theo sấm sét tiếng quả cầu ánh sáng, nháy mắt rơi vào cách đó không xa. Chỉ thấy quả cầu ánh sáng rơi xuống địa phương, xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản trơn nhẵn hành lang nhất thời máy móc tiếng rung trời. Các loại phi tiêu nỏ mũi tên cùng nhau bắn ra. Đông Phương Mặc vội vàng lôi kéo Liễu Mạc Nam bò ở trên mặt đất. Một trận hỗn loạn phía sau. Hành lang bên trong lại trở về bình tĩnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.